Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, sa đọa già. Cầu vé tháng, Phương Tiên rất có kiên nhẫn, phát giác được nguy hiểm, lại từ từ thối lui một đoạn khoảng cách, có được màn đêm che lấp, lại có ẩn hình làn da, phòng hộ. Căn bản không có người phát hiện chỗ dựa của hắn gần. Đêm trả lại dài dằng dặc, hắn có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi. Đây cũng không phải là biết cái gì, chỉ là một chủng tập quán. Chung quy, đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đại quy mô lùng bắt thực thi quỷ triển khai hành động. Có thể sẽ cố ý ngoài, bất luận là cái gì ngoài ý muốn, nếu như ảnh hưởng đến nơi này. Chính là của hắn cơ hội, nếu như không có, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là vô ích hao phí một buổi tối thời gian mà thôi. Luân hồi rất nhiều thế giới Phương Tiên, cảm giác mình có kiên nhẫn. Trên thực tế, hắn cũng không có chờ đợi bao lâu. Từ vùng ngoại ô truyền đến tiếng nổ mạnh, liền trang viên phụ cận cũng có thể nghe được. Rõ ràng đặc thù khoa hành động cũng không thuận lợi, trả lại gặp hung ác chống cự. Nói không chừng trả lại chúng cạm bẫy. Đúng lúc này, Phương Tiên, nguy hiểm dự cảm, đột nhiên cảnh báo, một loại sờn tóc gáy cảm giác trải rộng toàn thân. Phía sau lưng mỗi một cọng tóc gáy đều dựng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua một phương hướng khác. Ở bên trong màn đêm, có một đoàn so với hắc dạ càng thâm thúy hơn, ám ảnh. Đang nhanh chóng di động mà đến. Trên đường đi, nguyên bản đèn bân sân một chén tiếp một chén bạo tạc, dập tắt, lang thang mèo chó không cẩn thận bị cuốn vào trong đó. Lập tức ngã xuống đất tử vong, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ám ảnh, những nơi đi qua, kiến trúc cũng bắt đầu cũ kỹ, phong hóa, trải rộng liệt ngân cùng tanh tưởi. Phảng phất trong chớp mắt đã trải qua dài dằng dặc thời gian cọ rửa. Có địch nhân, mục tiêu là trong trang viên Miller nhóm. Phương Tiên nhìn về phía ám ảnh, trong nội tâm kinh ngạc, cho ta cảm giác nguy hiểm khởi nguồn. Cư nhiên không phải là trang viên, mà là sau khi tiến vào, khả năng bị sắp đến nơi đả kích cuốn vào. Miller gia tộc là thực quyền hầu tước. Vương quốc nổi danh đại quý tộc, nội tình thâm hậu, hẳn là, có thể chống cự a. Nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu, Phương Tiên có chút chờ mong mà nhìn về trang viên, chỉ thấy kia đoàn, ám ảnh, dễ như trở bàn tay địa xâm lấn trong trang viên. Tất cả trang viên giống như bịt kín một tầng, lịch sử bụi bặm. Bắt đầu nhanh chóng mục nát, phong hóa. Lại không có bao nhiêu lực chống cự bộ dáng. Trong trang viên bộ là sa đọa giả. Chết tiệt, đích, Miller ôm một phần văn bản tài liệu. Vội vàng muốn thoát đi. Nhưng hắn đi đến cuối hành lang. Lại phát hiện nồng đậm hắc ám giống như lấp kín tường. Hoàn toàn phá hỏng đường đi của hắn. Thủ hộ giả đại nhân hết lần này tới lần khác bị đặc thù khoa mời đi. Ta phải kiên trì, chỉ cần 10 phút, không, 5 phút đồng hồ, hắn nhất định có thể phát giác không đúng. Trở về trang viên, đích xuất mồ hôi chán, với tư cách là mộng tưởng hương, thành viên. Hắn càng thêm rõ ràng ám trong thế giới, sa đọa giả, đáng sợ. Biết càng nhiều, lúc này lại càng là tuyệt vọng. Đích thiếu gia, ta cảm thấy rất không đúng. Một người nữ bộc sốt ruột địa chạy tới, vị này tướng mạo ngọt ngào, tiếng nói uyển chuyển mỹ lệ nữ bộc, lúc này thanh âm đang trở nên vô cùng tang thương, nếp nhăn cùng da gà không ngừng tại trên thân thể hiển hiện. Tích lũy đến nhất định hạn độ, nàng liền té trên mặt đất, biến thành một cỗ xương khô. Cứu ta đau quá, lại một cái huyết nhân từ trong phòng chạy ra. Lộ ra đỏ tươi kêu bắp hoa văn, tựa hồ bị tất cả đã lột ra. Đích chỉ có thể bằng trực giác của mình phân biệt xuất đây là chính mình thiếp thân người làm nam. Chủ nhân, cứu ta. Huyết nhân vùng vẫy, hướng đích duỗi ra tích huyết thủ trường. Xin lỗi, ngươi đã chết, thân thể cũng biến thành quái vật. Nguyện linh hồn của ngươi đạt được nghỉ ngơi. Đích yên lặng nói xin lỗi một câu, nhìn qua trên tay một mai hắc sắc tinh thần sợi dây chuyền. Bành, một khỏa hỏa cầu tạc tại huyết nhân trên người, mãnh liệt bạo liệt ra. Đợi đến bạo tạc chấm dứt, huyết nhân đã không thấy bóng dáng. Đích trung quy cũng là siêu phàm giả, có thể ở trên trình độ nhất định chống cự loại này giả yếu cùng quái vật chớ chú, bằng không đã sớm chết. Anthony đâu này? Hắn nghĩ tới một cái khác đồng bạn, thần sắc nhất thời biến đổi, mãnh liệt đi đến một cái phòng, đánh cửa phòng. Anthony, Anthony! Đích thanh âm lập tức im bặt. Hắn động tác đột nhiên cứng ngắc, giống như nhất tôn điêu khắc. Đây là bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, Anthony cũng là gia tộc bồi dưỡng tinh anh siêu phàm giả. Nếu như gặp được lúc trước loại kia phiền toái nhỏ, hắn khẳng định có thể tự mình giải quyết. Nhưng hiện tại, hắn không thể giải quyết thần bí. Chính mình có thể được sao? Đích nghĩ tới đây, hai chân cũng có chút không bị khống chế mà nghĩ muốn quay người chạy đi. Ba, nhưng vào lúc này, phòng ngủ đại môn ầm ầm mở ra. Bên trong cũng không có huyết nhục mơ hồ cảnh tượng. Anthony bình tĩnh mà ngồi ở trước bàn sách, đối mặt cửa chính phương hướng, mang trên mặt một vòng mỉm cười quỷ dị. Anthony, Đích nội tâm trầm xuống, cảm thấy Anthony đã không phải là chính mình nhận thức cái kia Anthony. Tại thần bí trong thế giới, loại chuyện này cũng không phải là quá mức hiếm thấy. Đích, ta vừa rồi gặp được thế giới chân lý. Anthony dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí nói, thế giới cuối cùng có một ngày đem sa đọa, tử vong là hết thảy cõi đi về, chỉ có chủ động mục nát mới có thể vĩnh tồn. Đích cái trán toát ra mồ hôi lạnh, giơ lên mình ôm lấy văn bản tài liệu. Sa đọa giả các hạ, ngươi muốn ta cho ngươi thỉnh buông tha chúng ta. Đối mặt vô pháp chống cự thần bí người, phản kháng bất quá là gia tăng tử vong thống khổ. Thỏa hiệp có lẽ còn có một con đường sống. Đích đem văn bản tài liệu thả trên mặt đất, chậm rãi lui về phía sau, cẩn thận quan sát đến xung quanh. Bỗng dưng, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Rất thông minh, đáng tiếc đó cũng không phải mục tiêu của ta. Cổ quyền chứng thực sách chuyển nhượng, cần công chứng vị trí công chứng. Cùng với hai bên tự nguyện, tại Andre Nam tước giao dịch, nghiêm chỉnh mà nói, dù cho Đích cũng không có quyền lợi bán ra phần này sản nghiệp, bởi vì hắn vô pháp đại biểu Miller gia tộc. Cùng với sa đọa giả thanh âm vang lên, Annie hoặc nhiên phát hiện, tay mình trên lưng đã dài ra hắc sắc lông tơ, dù cho nghe được thanh âm của đối phương, đều có khả năng khiến thần bí người sa đọa. Ta muốn là các ngươi trong đầu đồ vật. Hiện tại, ta đã biết một phần tân đại lục mỏ vàng. Căn bản hấp dẫn không được ta. Nhưng không phải không thừa nhận, Ferdinand là một thiên tài cùng người may mắn. Hắn tìm được cũng không phải là một cái mỏ vàng, mà là một cái bí cảnh. Đồng thời, bí cảnh bên trong sở chôn giấu bí mật. Các ngươi Miller gia tộc còn có những sùng bái đó thực thi quỷ chi vương gia hỏa, một mực ở âm thầm tìm kiếm, vậy là liên quan đến đỉnh tháp phía trên vĩ đại tồn tại. Sa đọa, giả thanh âm như cũ bình tĩnh, nhưng từng cái lời giống như cương châm, đâm vào Đích đầu. Hắn thất khiếu giữa dòng xuất máu tươi, vận dụng lý trí của cuối cùng, đè lại trên cổ tay hắc sắc tinh thần sợi dây chuyền. Chợt, Đích thân ảnh liền ở trên hành lang biến mất, chỉ có sa đọa giả thanh âm vang lên, không mang theo một tia cảm tình. Truyền tống loại thần kỳ vật phẩm, dù cho chỉ là duy nhất một lần, cũng 10 phần chân quý. Không hổ là hầu tước gia tộc, chỉ là dị hóa của ngươi đã không thể nghịch chuyển. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.